Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 729 nếu ta thật là đâu? Nhan Bạch là Nhan Thế Lương muội muội, nếu thật là như vậy, Mộ Phạn nhìn nhìn Nhan Thế Lương. Nheo lại đôi mắt, trực tiếp tiến lên, không biết là cố ý vẫn là vô tình đứng ở Nhan Bạch trước người. Sinh sôi đem Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch cấp phân cách mở ra. Hắn sắc bén mắt phượng nhìn Nhan Thế Lương, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm bất đồng với đối Nhan Bạch nói chuyện ngữ khí. Thập phần lạnh băng thậm chí mang theo cảm giác áp bách. Nhan tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Mộ thiếu, ta không rõ ngươi dẫn ta muội muội tới nơi này là cái gì dụng ý. Ta muội muội nàng không phải người bị tình nghi. Nhan Thế Lương tự nhiên cũng đem mới vừa rồi Mộ Phạn cùng Nhan Bạch nói chuyện nghe vào trong tai. Hắn căn bản không thể đủ lý giải. Mộ Phạn như thế nào sẽ đem Nhan Bạch trở thành hiềm nghi người? Anh Túc Hoa liên hoàn tội phạm giết người. Hơn nữa mang theo Nhan Bạch tới nơi này. Khảo vấn nàng, bởi vì không dám đắc tội Mộ Phạn. Nhan Thế Lương tận lực làm chính mình ngữ khí không như vậy hướng. Trong đó phẫn nộ lại là không có che lấp. Người bình thường căn bản sẽ không làm như vậy đi. Như thế nào sẽ đem hoài nghi ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người, vị nào anh Túc Hoa liên hoàn giết. Người phạm tinh với giải phẫu. Hẳn là một vị phi thường lão đạo pháp y hoặc là bác sĩ. Bạch Bạch huống hồ không nói nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá cái này. Liền nói nàng thật sự tiếp xúc quá. Muốn đạt tới loại này cảnh giới nói. Chỉ sợ đến từ nhỏ đi học tập. Loại này khả năng. Ngài cho rằng khả năng sao? Nhan Thế Lương thấy Mộ Phạn không nói lời nào. Tiếp tục mở miệng nói. Xin lỗi. Mộ Phạn nghe Nhan Thế Lương nói. Nửa ngày rốt cuộc mở miệng. Nói ra một câu xin lỗi. Trên mặt hắn như cũ là một mảnh đạm mạc bình đạm. Phảng phất cũng không có bởi vì Nhan Thế Lương lời này dâng lên nhiều ít ngượng ngùng hoặc là không. Được tự nhiên. Hắn thực nội liễm, ta cần thiết phải vì ta phụ trách án kiện phụ trách. Không thể buông tha bất luận cái gì một cái hiềm nghi điểm. Mộ Phạn nói những lời này thời điểm. Đáy mắt chỗ sâu trong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kỳ thật hắn buông tha. Liền ở hôm nay. Rõ ràng Nhan Bạch hiềm nghi vẫn là ở. Chính là hắn lại sinh tư tâm. Nguyện ý tin tưởng nàng lời nói. Thế Lương ca ca. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Một bên Nhan Ngọc Kiều nghe thấy được Nhan Thế Lương thanh âm. Tìm Thanh Nguyên đi hướng Nhan Thế Lương bên này. Phảng phất muốn tìm kiếm một cái dựa vào. Chỉ tiếc, Nhan Thế Lương phi thường thô lỗ đẩy ra Nhan Ngọc Kiều. Hắn trong mắt chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng chán ghét. Lúc trước sự tình bị vạch trần ra tới. Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị làm sự tình bị hắn biết sau. Hắn đối Nhan Ngọc Kiều liền chỉ có chán ghét, đừng chạm vào ta, Nhan Ngọc Kiều còn lại là ngồi yên. Tại chỗ, phảng phất hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, đầu trung tràn đầy Nhan Bạch, nàng sẽ chết. Nhất định sẽ chết, Nhan Bạch sẽ không lưu tình chút nào giết nàng. Như vậy Mộ thiếu, ta tưởng ta muốn tiếp ta muội muội về nhà. Nhan Thế Lương không có đi xem Nhan Ngọc Kiều. Đối với chính mình trước mặt Mộ Phạn mở miệng, nắm Nhan Bạch liền chuẩn bị rời đi hiện trường. Mộ Phạn cũng không có ngăn trở, cũng không có trả lời Nhan Thế Lương nói. Chỉ là gật gật đầu, Nhan Bạch lại là đứng lại bước chân. Không có theo Nhan Thế Lương cùng rời đi. Ngược lại là quay đầu nhìn về phía Mộ Phạn. Trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, mở miệng nói, Mộ Phạn, ta có cái vấn đề rất tò mò. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch nói. Nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, mở miệng dò hỏi, cái gì vấn đề? Nếu ta là anh Túc Hoa liên hoàn giết người hung thủ nói, Mộ Phạn ngươi sẽ như thế nào làm? Nhan Bạch làm như tùy ý giả thiết dò hỏi, bắt ngươi. Đưa ngươi nhập ngục giam, chấp hành tử hình, Mộ Phạn thanh âm băng băng lãnh lãnh, trả lời không có chút nào do dự. Hết chương.